Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, cái thế chi uy. Cầu nguyệt phiếu, Minh Vương Thiên Tàng, trong địa ngục đệ nhất hùng chủ, thực lực mạnh, liền xem như Minh Ngục cửu tộc đại thánh đều là vì chi sợ hãi. Đã từng càng là mang theo địa ngục đại quân, đánh lên Minh Ngục, dẫn tới Minh Ngục cường giả, lòng người bàng hoàng. Thế nhưng là, vị này vô thượng tồn tại, lại là tại đại chiến trong, đụng phải cửu tộc đại thánh bao vây, tức thì bị địa ngục cấm địa hắc điện cấm địa chi chủ ám sát. Tại các loại thủ đoạn phía dưới, vị cường giả này chung quy là vẫn lạc, nhưng mà, người nào cũng không nghĩ tới, vị này vẫn lạc hồi lâu vô thượng cường giả, sớm đã trở thành trong truyền thuyết nhân vật, thế mà xuất hiện lần nữa. Này phảng phất nhượng hư không tiêu tan, nhượng tuế nguyệt chìm nổi ánh mắt, một bắn ra thần mang, làm cho tất cả mọi người đều là liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Minh Vương Thiên Tàng, thế mà một lần nữa hiện thế. Cái này Minh Vương Nhĩ Cáp cuối cùng là biết những thế gia môn phiệt đó cường giả vì sao như vậy sợ. Hãy quỳ sát, nguyên lai là cha của hắn lại xuất hiện. Đây chính là cái gọi là tạo hóa a. Hắn mẹ nó thế mà đem hắn chết đi lão cha cho triệu ra tới. Ông, Minh Vương Thiên Tàng thân thể chung quanh, quang mang tiêu tan bất định, thân thể có chút hư huyễn, hiển nhiên không phải thực thể. Tạo hóa tuy nhiên cường hãn, nhưng là muốn đem một vị người đã chết một lần nữa phục sinh. Độ khó khăn còn là rất lớn, tử vong cùng phục sinh, này đã dính đến chí cao vô thượng pháp tắc. Tạo hóa bánh tuy nhiên như bước, nhưng là nói liên quan đến pháp tắc, vẫn là kém xa. Minh Vương Thiên Tàng khí tức chìm nổi, tạo hóa bánh tạo hóa, có lẽ chỉ là đem Minh Vương Thiên Tàng ngắn ngủi triệu hoán đến cái thế giới này. Thậm chí, bởi vì bực này tạo hóa thực sự hắn thật đáng sợ. Minh Vương Thiên Tàng lúc còn sống ở giữa, thậm chí không đạt được nửa canh giờ. Đây chính là Minh Vương Thiên Tàng A. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy vị kia dáng người to lớn vô cùng cường giả, phảng phất có được tài năng cái thế vô thượng tồn tại. Trong đôi mắt cũng là hiển hiện một chút kinh dị. Khí tức kia, xác thực bàng bạc, trong đôi mắt phảng phất bao hàm thiên địa. Thật có lấy vô thượng cường giả dáng người cùng khí tức. Minh Vương Nhĩ Cáp tạo hóa, lại có thể đem bực này tồn tại cho triệu hoán mà ra. Vận khí cũng là rất lợi hại nghịch thiên. Có lẽ hắn mới thật sự là thiên tuyển chi tử đi. Đối với Minh Vương Nhĩ Cáp lời nói dí dỏm ngữ, Minh Vương Thiên Tàng đôi mắt nhàn nhạt quét qua. Hắn tâm thần nhất động, chính là minh bạch xảy ra chuyện gì. Có ý tứ, thế mà có thể đem ta từ trong hỗn độn triệu hoán mà về. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt chìm nổi, giơ tay lên, vỗ vỗ Minh Vương Nhĩ Cáp đầu. Ta đem quỷ vương đóng lưu cho ngươi. Bây giờ ngươi tiểu tử này lại như cụ bất quá nhị chuyển đại thánh. Xem ra ta rời đi về sau, ngươi cũng không có hảo hảo tu hành. Minh Vương Thiên Tàng nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, thản nhiên nói. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời xấu hổ cười một tiếng. Tuy nhiên Thiên Tàng trên thân uy áp, nhượng hắn cảm thấy có chút áp lực. Thế nhưng là cái này quen thuộc áp lực, lại là nhượng hắn trong lòng có chút cảm khái. Đây không phải là đắm chìm trong lão cha ngươi ly thế trong bi thống a. Bi thương là cần thời gian hóa giải. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng nói ra. Đối với cái này, Minh Vương Thiên Tàng khóe miệng vẩy một cái, tựa hồ là lộ ra một vòng cười nhạt, nghịch ngợm, nhiều năm như vậy, người tính tình vẫn không thay đổi. Minh Vương Thiên Tàng cười lắc đầu, quanh thân đều là sơn năng lượng màu đen tại nhấp nhô. Ánh mắt của hắn quét qua, quét Bộ Phương liếc một chút, tại Bộ Phương trên thân dừng lại mấy giây. Về sau, chính là rơi vào Tiểu U trên thân. Nhà đầu, tới, để ta xem thật kỹ một chút. Minh Vương Thiên Tàng nhìn thấy Tiểu U, ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao lúc trước tự mình đem Tiểu U lưu đày, đúng là hắn, trong lòng của hắn đối với Tiểu U vẫn còn có chút áy náy. Tiểu U mím môi, trong đôi mắt ánh mắt phức tạp vạn phần, chạy chậm mà qua, đi vào Minh Vương Thiên Tàng bên người. Thiên Tàng giơ tay lên, xoa xoa Tiểu U đầu, khe khẽ thở dài một hơi, cảm ứng được Tiểu U tu vi, cùng Tiểu U trên thân nguyền rủa chi lực, ánh mắt lập tức đọng lại. Tốt, tốt tốt, không nghĩ tới, nguyền rủa chi lực thế mà bị ngươi chuyển hóa làm lực lượng. Lúc trước vương muốn vào hết thảy biện pháp, cũng không từng áp chế cái này nguyền rủa, lại là chưa từng nghĩ, nhà đầu ngươi thế mà có thể làm được như vậy. Minh Vương Thiên Tàng cảm khái nói một câu, nguyền rủa chi lực đang chuyển hóa làm Tiểu U lực lượng, mà lại đang không ngừng cường đại lên. Cung nghênh Minh Vương đại nhân trở về, quỳ rạp dưới đất thế gia môn phiệt nhóm kích động hô, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vị kia cái thế nam nhân thế mà một lần nữa phục sinh. Vị kia đã từng mang lấy bọn hắn đánh lên Minh Ngục vô thượng tồn tại, tại địa ngục bị Minh Ngục vây công thời điểm thế mà trở về. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt rơi trên người bọn hắn về sau, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn Ngục Long quan ngoại bao la chiến trường, cảm thụ tốc thẳng vào mặt chém giết bầu không khí. Minh Vương Thiên Tàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Minh Ngục quả nhiên tấn công mà đến a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Thiên Tàng tựa hồ đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Ngưng tụ đại thế giới là bắt buộc phải làm xu thế. Minh Khư thế giới, rất nhiều tiểu thế giới chìm nổi, lại là không có một cái thuộc về mình đại thế giới. Một khi nhượng trong tinh không những còn lại đó mạnh bích bích quân nhìn trộm đến, sợ là toàn bộ Minh Khư thế giới đều muốn trở thành người khác phụ thuộc, bao phủ tại trong nước sôi lửa bỏng. Minh Vương Thiên Tàng nói ra, hắn phảng phất là tại tự mình nỉ non giống như, người chung quanh đều là nghe có chút sợ hãi. Bất quá, quản nhiều như vậy làm cái gì? Vương Trung Quy là một người chết, mặc dù nặng mới buông xuống, nhưng lại cũng tồn tại không bao lâu. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy thiên khung bên trên, Minh Ngục chiến thuyền không ngừng phun ra mà đến đáng sợ tràn ngập hủy diệt xạ tuyến, chậm rãi dậm chân mà ra, bước ra một bước, thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo giống như một khỏa lóa mắt ngôi sao, đạp không thẳng lên, đối mặt này xạ tuyến mà đi. Ầm ầm ầm ầm, mấy đạo có thể so với 7-8 chuyển đại thánh cấp bậc công phạt xạ tuyến đột nhiên rơi đập xuống, màn trời tựa hồ cũng là bị xạ tuyến đốt cháy vặn vẹo nứt ra. Cái này xạ tuyến trực tiếp Ngục Long đóng, muốn đem toàn bộ Ngục Long đóng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng sợ uy năng kinh động thiên địa. Đối mặt cái này uy năng, Ngục Long quan trung rất nhiều người đều là cảm thấy run rẩy. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn họ chẳng sợ hãi, bởi vì có Minh Vương Thiên Tàng tại, đó là thuộc về bọn hắn địa ngục tất cả mọi người trong lòng thần. Minh Vương Nhĩ Cáp ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ, hắn không nghĩ tới, đời này thế mà còn có thể nhìn thấy cha của hắn uy chấn tứ phương bộ dáng. Cùng cha của hắn so ra, hắn cái này cái gọi là Minh Vương thật sự là nhà tròi cấp bậc. U Cơ, Tiểu U, thế gia môn phiệt các gia chủ đều là kích động nhìn lấy thiên khung, chỉ chờ mong Minh Vương Thiên Tàng lại hiện ra cái thế chi uy. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy từng bước một, phảng phất đạp trên vô hình thiên thê lên như diều gặp gió Minh Vương Thiên Tàng. Khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Địa ngục đệ nhất nhân, xác thực hoàn toàn xứng đáng. Ầm ầm, xạ tuyến nện như điên tại Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể. Đột nhiên ở trên vòm trời nổ tung lên, khủng bố hỏa quang bao phủ thiên địa, tràn ngập toàn trường, bao phủ lại tất cả mọi người ánh mắt, nhượng mỗi người đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Như vậy nổ tung, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa giống như. Minh Ngục chiến thuyền trong, từng vị cường giả cũng là trừng lớn mắt. Bỗng nhiên, hư không bắt đầu vặn vẹo. Ông, bụi mù phiêu tán, này trong hư không một bóng người lại lần nữa hiển hiện. Này hủy thiên diệt địa khủng bố xạ tuyến, thế mà chưa từng đem cường giả kia cho oanh tạc chết. Minh Vương Thiên Tàng dáng người khôi ngô, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn lấy thiên khung chiến thuyền, khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái, một đám tôm tép nhãi nhép. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Minh Vương Thiên Tàng giơ tay lên, chậm rãi bóp dưới, bên trong thiên địa, vô số năng lượng hội tụ vào một chỗ. kẽo kẹt kẽo kẹt. Trên bầu trời hiện ra một che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Bàn tay kia bao trùm Minh Ngục chiến thuyền. Theo bàn tay bóp hợp lại cùng nhau. Này chiến thuyền cũng là dần dần bị bóp vỡ nát. Ở trên vòm trời nổ tung. Hóa thành đầy trời liên miên hỏa quang. Sớm tại bạo tạc trước đó. Minh Ngục cường giả chính là sông chiến thuyền bên trong lao ra tới. Mấy vị Minh Ngục hai ba chuyển đại thánh giận đến cực hạn. Làm càn. Quát lên một tiếng lớn. Minh Ngục đại thánh đạp không mà đến. Sát ý bao phủ thiên địa. Hướng phía này trong vòm trời thân ảnh oanh sát mà đi. Vắt ngang quá dài không? Chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở Minh Vương Thiên Tàng trước mặt. Nhưng mà, Minh Vương Thiên Tàng chỉ là chắp lấy tay. Dương mắt mắt, nhìn một chút. Cái nhìn này, nhượng những Minh Ngục đó đại thánh sợ vỡ mật. Cái này sao có thể? Là hắn, là cái kia đáng sợ người. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Thiên Tàng. Hắn không phải chết à. Ngoặc kép, Minh Ngục đại thánh nhóm dọa sợ. Nhìn lấy người kia, chính là muốn lên đã từng một đoạn bị hoảng sợ chi phối tuế nguyệt. Đây là một cái như ma vương đồng dạng nam nhân. Liền xem như Minh Khôi lão tổ cũng không dám tại ta trước mặt làm can. Chỉ là mấy cái hai ba chuyển lâu la, cũng dám hướng ta la to. Minh Vương Thiên Tàng chắp lấy tay, nhìn lấy mấy vị kia đại thánh. Thản nhiên nói, sau một khắc, tâm thần nhất động, thân thể chung quanh năng lượng màu đen ngưng tụ thành từng thanh trường mâu. Ý niệm phun trào, những trường mâu đó nhất thời hóa thành trùng thiên lưu quang. Bắn ra mà ra, trốn, Minh Ngục đại thánh không chút do dự, quay người chính là dự định đào tẩu. Đối mặt Minh Vương Thiên Tàng, bọn họ căn không có bất kỳ cái gì dũng khí đối kháng. Phốc phốc. Một từng chiếc màu đen trường mâu, đem những đại thánh đó cho xuyên thủng, từng vị đại thánh rú thảm giữa thiên địa quanh quần. Sau một khắc, bành một tiếng, thân thể chính là nổ tung, đại thánh vẫn lạc, hóa thành tinh khí cùng lưu quang, giống như hạ tinh hoa chi vũ, giữa thiên địa bay là tả. Sấn thác này một bộ giống như ma vương bóng lưng, giống như thiên thần, ngục long quan trung, tất cả mọi người nhìn ngốc. Minh Vương Nhĩ Cáp nhiệt huyết sôi trào, siết quả đấm, kích động sắc mặt ửng hồng. Ngục chủ nhóm, các đại thế gia môn phiệt các gia chủ, cũng là kích động vạn phần. Đây chính là bọn họ địa ngục đã từng thần. Quả nhiên uy chấn thiên địa, ngạo thị chư thiên, trên chiến trường, đến liền bị áp chế liên tục bại lui Minh Ngục đại quân. Tại thời khắc này triệt để không có chiến đấu tâm tư. Trong nháy mắt sụp đổ. Hướng ngục long quan ngoại chật vật bỏ chạy. Đại quân, triệt để quân lính tan rã. Minh Vương Thiên Tàng liếc nhìn liếc một chút. Khóe miệng tà mị kéo một cái. Về sau ngẩng đầu lên. Sợi tóc rút ra đánh hư không. Nhìn hướng thiên khung trên cao. Chỗ ấy, là tinh không chiến trường. Về sau, chậm rãi cất bước trên đó. Hắn thời gian không nhiều. Nên giải quyết sự tình. Liền nên giải quyết. Ngục Long đóng lại, bộ phương nhìn lấy trong chiến trường gieo hò không ngừng mà ngục các đại quân. Không khỏi sờ mũi một cái. Một trận chiến này, thắng được tựa hồ có chút nhẹ nhõm a. Nhìn lấy trong cái sọt, còn thừa lại một số nóng hôi hổi tạo hóa bánh. Chỉ có thể đem cái sọt thu lại. Xem ra giờ phút này là bán không được. Bất quá có thể tại ngay thắng sau đó bên trong. Chậm rãi bán đi, cha ta thượng tinh không chiến trận a. Có hay không muốn cùng đi xem nhìn. Minh Vương Nhĩ Cáp cái kia kích động a. Đối bốn phía người hô. Bộ phương tâm thần nhất động. Tinh không chiến trường. Cái kia ngược lại là cái hắn không có đi qua địa phương. Nghe nói đại thánh cường giả đều ở nơi đó chiến đấu. Bởi vì đại thánh chiến đấu dư ba quá mạnh. Này mình ngược lại là có thể đi lên xem một chút. Tiểu U không biết lúc nào đến bên cạnh hắn. Lôi kéo hắn tay áo, ánh mắt bên trong phảng phất có được khao khát. Tốt, biết, cùng đi, bộ phương nói. Về sau tiểu U con mắt nhất thời nheo lại. Đến tiểu thánh cấp bậc, mà có thể ngắn ngủi bước vào tinh không? Ở đây phần lớn đều là cửu chuyển tiểu thánh. Nhập tinh không tự nhiên không có khó khăn. Ầm ầm, U Minh thuyền chìm nổi. Bộ phương xếp bằng ở trên bong thuyền. Tiểu U, U cơ. còn có không biết liêm sỉ bò lên trên thuyền Minh Vương Nhĩ Cáp, đều là ở tại bên trên. Sau một khắc, U Minh thuyền chính là trèo lên không thẳng lên. Thế ra môn phiệt các cường giả, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ kính ngưỡng Minh Vương Thiên Tàng uy thế thời cơ. Đều là bạo phát thực lực, xông vào tinh không, dù cho dạng này, hội để bọn hắn tiêu hao trở nên 10 phần cự đại. Trong tinh không, màn trời đột nhiên xé nát, đáng sợ khí lãng tại oanh minh. Băng thánh dù sao cũng là từ trong cấm địa đi ra. Thực lực bị gọt yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời thế mà bị áp chế tại hạ phong. Bất quá coi như thế, nàng vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại. Đưa tay dậm chân ở giữa, băng tinh lan tràn. Hoàng Tuyền đại thánh rất cường thế, hắn đầu hói, nhưng là cũng thay đổi mạnh, lấy một địch năm, không hề yếu hạ phong, thậm chí còn đè ép đối phương đánh. Đối diện năm vị Minh Ngục lão tổ đều mộng bức, Hoàng Tuyền đại thánh quang đầu thực lực thế mà trở nên mạnh như vậy. Bọn họ đều do dự, có phải hay không muốn trở về đem đầu tóc cho cạo. Trước kia Hoàng Tuyền đại thánh có thể ngăn cản hai vị lão tổ cấp đại thánh cũng không tệ. Bỗng nhiên, Kiếm Ma lão tổ tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu hướng phía dưới đáy bốc lên trong mây nhìn sang. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chính là phát hiện, trong mây, có một bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Oanh, Hoàng Tuyền đại thánh nhất quyền đánh bay ba người, sờ sờ chính mình đầu chọc, trên thân đều là có bạch khí tại bốc hơi giống như. Bất quá, hắn giống như cũng là phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy thân ảnh này, Hoàng Tuyền đại thánh miệng nhất thời trừng tròn xoe. So từ bản thân đầu chọc lúc, còn kinh ngạc, nơi xa băng thánh, một thanh băng tinh trường kiếm, đánh bay sừng thú lão tổ. Lông mi dài run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, ba búi tóc đen chảy tán. Trái tim động dung, Kiếm Ma lão tổ rất nhiều lão tổ cũng là hít một hơi lãnh khí. Không thể tin, hắn làm sao có thể còn sống. Minh Vương Thiên Tàng, chắp lấy tay, dù nhiên mà đi, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh. Một bước đạp xuống, phảng phất xúc địa thành thốn giống như. Sát đó chính là chạy như bay ra mấy ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, chính là đi vào mấy vị đại thánh bên trong chiến trường. Hắn dáng người khôi ngô, quanh thân quanh quẩn lấy bàng bạc hắc sắc khí tức, ánh mắt của hắn tảo Kiếm Ma lão tổ bọn người liếc một chút, lại ánh mắt phức tạp nhìn một chút băng thánh, sau cùng mới là rơi vào đầu chọc Hoàng Tuyền đại thánh trên thân. Có chút quái dị mở miệng, Ngô, nhiều năm không thấy, Hoàng Tuyền ngươi khi nào đầu hói. Bất quá, người biến chọc, ngược lại là mạnh lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.